Càng khiến cho mọi người giật mình chính là bụng của Từ Lão Tam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần dần quắt đi, giống như nơi đó không có bất kỳ nội tạng nào. Bởi vì thứ ngươi muốn là thịt ư? Ngươi, ai giả, trừ phi bây giờ ngươi ra ngoài, nhưng bệnh viện gần đây nhất cũng quá xa. Trần Ngọc Trầu trĩ nhìn bụng của Từ Lão Tam. Đôi mắt của Từ Lão Tam tràn đầy tuyệt vọng, hắn lắc đầu. Không, không ngừng. Dứt lời, hắn kéo ba lô trên đường xuống, lập tức bên trong lăn ra không ít kim khí, ngọc khí, thậm chí cả thanh đồng khí lập lòe trói mắt. Trần Ngọc cũng hít một hơi thật sâu, cậu không ngờ Từ Lão Tam đã yêu cầu nhiều thứ như vậy với Sơn Động. Như vậy, Sơn Động sẽ đòi lại cái gì? Đôi mắt của Từ Lão Tam cuối cùng đã khép lại. Hai người khác trong đội cũ vẻ mặt tái nhợt co quắp ngồi dưới đất. Làm sao bây giờ? Chúng ta vì muốn thử một chút là thật hay giả cũng đã yêu cầu một vài thứ. Những người khác dùng ánh mắt thấy người chết nhìn bọn họ. Kim Đạo Đại hung hăng nhắm mắt lại. Thôi được rồi, chúng ta nhanh chóng tìm cách giải quyết. Hiện tại các người không sao cả, đã là hạnh phúc lắm rồi. Đem thi thể A Tùng cùng Từ Đạo Tam chôn bên cạnh một nhánh đường, sắc mặt của Trần Ngọc chợt trở nên tái nhợt. Thì trên người của A Tùng biến mất, mà bụng trướng đến khó chịu. Từ Lão Tam muốn ăn thịt, nhưng bụng thì quát lại. Nói cách khác, rất có thể, thịt khô của Từ Lão Tam là thịt của A Tùng, mà nội tạng trong bụng của Từ Lão Tam được chuyển cho A Tùng. Sơn động này quả thật công bằng đến mức quỷ dị mà quá biến thái. Tiểu Trần Ngọc, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Tất cả những thứ này sẽ không phải là ảo giác của chúng ta đấy chứ. Trên đời thật sự có sơn động tà môn như vậy sao? Mã Văn Thành đẩy công bố qua một bên, tiến tới bên cạnh tai Trần Ngọc, nhỏ giọng nói. Nói không chừng, A Tùng, Từ Đạo Tam, thậm chí cả mấy người trong đội muốn các thứ là do Khương gia an bài tới đây mê hoặc chúng ta, muốn thứ gì có thứ đó. Trên thế gian này, nào có chuyện tốt như vậy? Nếu không chúng ta thử xem, nhất định có thể phân biệt được thật giả. Dù sao, ta từ khi còn bé vẫn hy vọng, người là... Trần Ngọc dùng ánh mắt thấy kẻ ngốc nhìn Mã Văn Thành. Nhanh chóng cắt đứt lời của hắn. Câm miệng. Mã Văn Thành cợt nhả nhìn Trần Ngọc, tiếc hận nói. Người gấp cái gì? Ta chỉ muốn đùa chút thôi. Dù sao người cũng sẽ không thật sự biến thành nữ nhân. Trần Ngọc hận không thể một cước đạp chết hắn. Bao con lần này cảm nhận được hết cảm xúc của gia trưởng, cặp mắt tròn vo vo lấp lánh. Cố gắng học theo bộ bụ của nó rướn cổ lên. Đương nhiên hiệu quả không thật rõ rệt. Lỗ mũi kiều ngạo thở phì một tiếng. Đớp một phát vào tay Mã Văn Thành đang khoác lên vai Trần Ngọc, đồng thời đem toàn bộ sức lặng đè lên cái tay đó. Đối với nhân vật như Mã Văn Thành, tốt nhất chính là không nên tốn hơi thừa lời. Bạn tiểu mập chúng ta luôn luôn sẵn lòng thể hiện mình là một con giá thú có kiêu ngạo, dũng cảm, thậm chí là có cả sự hung hăng nữa. Trần Ngọc còn chưa kịp khen ngợi tiểu mập thì đã nhạy cảm nhận ra Phong Hàn đang cực kỳ hứng thú quay đầu nhìn cậu. Trần Ngọc nuốt nước miếng e dè nói. Người cũng biết, nếu quả thật yêu cầu sẽ phải chịu trừng phạt, hơn nữa còn là trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, người đối với nữ nhân không có hứng thú, có đúng không? Từ hồ suy tính một hồi, Phong Hàn khẽ cười, học theo giọng điệu của Mã Văn Thanh. Được rồi, người cũng có thể coi như ta đang đùa. Trần Ngọc Lễ rơi đầy mặt quay đầu đi, thầm nghĩ trong lòng, cái này không buồn cười chút nào. Một lát sau Phong Hàn chợt nói, các người đã từng nghe qua hang động Samhala chưa? Mã Văn Thành ngẩn ra, lập tức nói, Phong ca, cảm thấy nơi này chính là sơn động Samhala trong truyền thuyết kia sao? Vậy cho dù chúng ta không động vào bất cứ thứ gì, cũng lời to rồi, tìm được nơi mà lãnh tụ Đức Quốc xã tha thiết mơ ước đến. Trần Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Phong Hàn, không tự chủ được lên giọng, không thể nào. Samhala của Tây Tạng là hang động chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nó được cho là trung tâm của toàn bộ thế giới. Người đi qua hang động này sẽ trở thành chủ nhân của thời gian, có sức mạnh thần kỳ, thậm chí còn có thể trường sinh bất tử. Năm đó, Heinrich Himmler, sau khi thương lượng với thủ lĩnh Đức Quốc xã là Hitler, đã đưa ra một tiểu đội đến Tây Tạng của Trung Quốc thám hiểm, tìm kiếm Samhala, kéo dài tới gần 7 năm. Khi người ta phát hiện ra đội trưởng Himmler của đội thám hiểm, đã cả đội trừ hắn ra, toàn bộ đều là thần bí mất tích. 7 năm đó đã xảy ra chuyện gì, đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Tại sao lại không thể? Phong Hàn hỏi. Bởi vì cho dù Samhala thật sự tồn tại, theo trong truyền thuyết, nó đúng là phải ở Sơn Nam hoặc Lâm Chi. Trần Ngọc cau mày nói.

ta cũng có thể giúp đỡ giải quyết. Thanh âm dị thường khàn khàn. Cuối cùng trên khuôn mặt trắng bệch của đứa trẻ lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Thậm chí, bảy chữ được để lại trên cánh cửa quả trám. Vấn đề mà không ai dám hỏi đến, ta cũng có thể giải thích rõ ràng cho các ngươi. Đứa trẻ kia lặng lặng đứng ở nơi giáp ranh giữa ánh nến và bóng tối. Bên này không ai dám tùy tiện đáp lời. Nó có thể nói ra mấy lời như thế, chả ai ngây thơ mà cho rằng nó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Trần Ngọc quan sát đứa trẻ vài lần, cảm thấy nó có chỗ nào đó không đúng. Sau rốt cuộc phát hiện ra là do thần thái, gương mặt trắng bệch đến đẫn đờ, mà gương mặt không nên có của một đứa trẻ. Hoặc là nói, trên người của nó căn bản không có lấy một tia nhân khí. Tự nhiên đứng ở nơi ấy không phải là người còn sống. Trần Ngọc quay đầu lại nhìn Kim Lão Đại và Mã Điệt. Hai người họ đều đang bất động thanh sắc quan sát đứa trẻ kia. Trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên sân động này chuyện quỷ dị xảy ra quá nhiều khiến người ta không tự chủ được phải cẩn thận. Phong Hàn rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn con đường ở sâu bên trong rồi mới tiếc đứa trẻ lạnh lùng mở miệng. Tránh ra! Đứa trẻ với khuôn mặt cao ngạo, ban ơn khi trông thấy Phong Hàn thì biến thành kinh ngạc, thậm chí còn lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Phong Hàn một lúc. Tay hắn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, mới cắn răng do dự tiến về phía trước hai bước mà nói. Người có thể thay mặt cho tất cả bọn họ sao? Người không muốn đáp ứng, nhưng không có nghĩa là người khác nguyện ý đi theo người cùng chết trong sơn động này. Phong Hàn thật ra cũng không hẳn muốn đứng yên tại chỗ bất động. Hắn nóng lòng muốn đuổi theo người áo đen, định tiêu diệt chướng ngại, tiếp tục đi tới. Chỉ có điều Trần Ngọc cắt cao, níu lấy tay áo của hắn. Trần Ngọc nhìn đứa trẻ trước mặt, suy nghĩ một chút, đi về phía trước, nhưng vẫn đảm bảo điều kiện tiên quyết là núp mình sau lưng Phong Hàn mà hỏi. Người nói, người có thể giúp chúng ta tìm được bảo tàng sao? Nói cho chúng ta biết là ai đã để lại bảy chữ trên cửa. Còn người sâu thẳm của đứa trẻ từ từ chuyển rời đến trên mặt Trần Ngọc. Nhếch miệng miễn cưỡng làm ra một nụ cười. Phải rồi, chỉ cần ngươi muốn thì cũng có thể. Trần Ngọc gật đầu cười híp mắt mà hỏi. Không sai, ngươi nhắc đến mấy cái đó, ta đều rất tò mò. Như vậy đi, mục đích của ngươi là gì? Ngươi muốn gì? Trong đôi mắt thầm sâu của đứa trẻ thoáng hiện lên một tia khát vọng, liếm liếm đôi môi, lại nói. Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là một tiểu hài tử cô đơn, mong ước không có nhiều, chỉ muốn chút ít thời gian của các ngươi. Đối với cuộc đời dài đằng đẵng của các người mà nói, chỉ là một cái nháy mắt, thế là đủ rồi. Sau khi nói xong, liền nhìn không chớp mắt vào Trần Ngọc. Nụ cười thuần lương vô cùng của Trần Ngọc vẫn không thay đổi, có điều hơi tiếc nuối nhìn đứa trẻ. À, người có thể cho chúng ta ngày những thứ kia sao? Đứa trẻ không nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Ngọc, không khỏi nhíu mày nói. Trước kia, người nào vào đây cho ta ngọc thạch vô giá, ta mới đáp ứng để hắn trong sơn động không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như các người đáp ứng cho ta một ít thời gian trong cuộc đời của mình, ta sẽ gắng bảo đảm các người sẽ được an toàn trong sơn động này. Đứa trẻ vừa nói vừa đi ra phía trước vài bước. Phong Hàn đứng ở giữa đường chặn lại lối đi của nó, nên chỉ có thể cách hắn nói chuyện với Trần Ngọc. Trần Ngọc lại thở dài, một tay đặt trên vai Phong Hàn, một tay xoa cằm hỏi, còn cái kia thì sao? Lần này, đám người Mạng Liệt cũng nhìn ra được Trần Ngọc căn bản đang mặc cả. Mọi người tinh thần căng thẳng, thoáng thành tĩnh trở lại. Bật quá, súng vẫn không dám rời tay. Bao còn đứng bên Trần phụ mẫu, dùng đôi mắt soi mói nhìn người đối diện, nhàn nhãn liếm một móng vuốt với đám lông mềm mại như nhung của mình. Nhìn ra, hắn là con mồi của mụ mụ. Bật qua phương pháp săn đuổi của Trần Ngọc, hiện nhiên kém xa so với vị gia trưởng còn lại. Thời điểm này, nên bổ nhào tới, dùng móng vuốt mà nói chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, giả tính trời sinh của tiểu mập bị kích phát, nó liền cực kỳ hưng phấn, cặp mặt lóe sáng nhìn chăm chăm cái người không cao đối diện nó. Có lẽ lần này, nó có thể đưa lễ vật cho Trần Ngọc rồi. Phong Hàn thì khỏi, làm nhất gia chi chủ, hắn phải phụ trách săn đuổi, đuổi Trần Ngọc cùng mình mới đúng chứ. Trần Ngọc đang quan sát đứa trẻ, bị một cái đuôi quẫy quẫy bình Trần bắt ngang. Sau đó Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến, níu lấy tiểu mập đang bán ngồi trên mặt đất, uốn éo cái mông chuẩn bị nhào ra, xoay người ném cho Mã Văn Thành. Tiếp được báo con, Mã Văn Thành tức giận liếc nhìn Trần Ngọc, hắn giống ông chú coi trẻ con đến như thế sao? Trần Ngọc tiếp tục tương đối cảm thấy hứng thú nhìn về phía đứa trẻ, bày tỏ ý tứ không đủ.